Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 180, quan sát viên. Giác Viễn, Trí Thâm, Vĩnh Thiện, Diên Già, bốn tăng các mang một đội, tứ phía đem A Lạc Trạch Viện vây quanh, Nóng Mạnh tự chủ cầm độ tên thì dẫn người làm tiếp ứng. Ở ngoại vi chờ. Đồng thời ngăn cách âm thanh, giờ Sửu ba khác, Giác Viễn ra lệnh một tiếng, bốn kiện Phật bảo bay ra, tạo thành một cái phong bế ngăn cách trận thế, đem Lạc Nhà đặt vào trong trận. Cùng lúc đó, mười mấy món Phật môn pháp khí đồng thời xuất thủ, tràng hạt, kim bạt, chuông đồng, pháp linh, Phật keng từ trên không vượt qua tường vây, nện vào chủ đường. Hai tầng cao chủ đường lúc này bị pháp khí phá vỡ. Trong tiếng ầm ầm, đá vụn vẩy ra, lương mộc đổ sụp, nương theo lấy truyền đến. Còn có tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm. Mình cảm giác chờ tăng không chút nào là tiếng kêu thảm mà thay đổi. Tiếp tục không ngừng xuất thủ. Pháp khí tại chủ đường hình thành phế tích bên trong đánh vào đánh ra. Xuyên đến xuyên đi. Không có một tia nương tay, quá nhiều kinh nghiệm thực chiến cho thấy, Ma Tông 10 phần điên cuồng, người mềm lòng 1 phần, bọn hắn liền trái lại tàn nhẫn 1 phần, đối bọn hắn đồng tình, liền là đối các sư huynh sư đệ phản bội, mười mấy món pháp khí hướng phế tích bên trong mãnh kích một nén nhang. Mình cảm giác mới phất tay kêu dừng. Lơ lửng bên ngoài bốn kiện Phật bảo đem từ phía tường viện đập ngã. Lộ ra phế tích hình dáng. Mình cảm giác vung tay lên một cái. Bên tay trái Vĩnh Thiện đem kim tình mãnh hổ thả ra. Mãnh hổ gào thét một tiếng. Bổ nhào vào phế tích phía trên. Bốn phía ngửi nửa ngày. Hướng Vĩnh Thiện ra hiệu không có dị thường. Bốn tên đệ tử Phật môn đi theo. Bắt đầu thanh lý gạch vỡ ngói vỡ, sẽ bị vùi lấp tại người phía dưới đẩy ra ngoài. Hiện trường chết 28 cái, tổn thương hơn 90 người, trong đó một nửa đều tại trong hôn mê. Chủ hộ A Lạc bị đánh gãy hai chân, có thụ chú ý hai cái khuôn mặt mới đều bị trọng thương. Ở vào trạng thái hôn mê, Phật môn tăng chúng chiếm cứ nơi này. Hiện trường bắt đầu siêu kiểm cùng thẩm vấn. Trải qua hư cốt bị bắt đưa tới Ma Tông dưới mặt đất giảng pháp sẽ bại lộ một tóm tắt nội dung vụ án. Này tiến vào đại quy mô thu lưới kỳ. Chuyện sau cha rõ, tại A Lạc nhà bị bắt lấy được hai người chính là mấu chốt nhân vật. Trên người bọn hắn, xuyên lấy Tây Vực 36 Phật Quốc bên trong cơ hồ tất cả dưới mặt đất giảng pháp hội. Lùng bắt cùng đào móc còn đang tiến hành. Thiên Long Viện tại thu hoạch được càng ngày càng nhiều tin tức sau mồi không yên. Kim Trâm đường thủ tọa Thâm Tú chính thức hướng Tam Thanh Các đưa ra chính thức hội đàm yêu cầu. Tại cùng Vũ Dương Trung gặp mặt lúc, đem có quan hệ tình huống làm thông truyền. Vũ Dương Trung tướng quan tình huống gửi bản sao chân sư đường các vị chân sư. Đề nghị đáp ứng Thiên Long Viện thỉnh cầu. Đem phi hành pháp khí xuất khẩu Tây Hạ, tại chân sư nhóm trao đổi ý kiến quá trình bên trong. Triệu Nhiên một mực lo liệu thái độ ủng hộ, hắn cho rằng không chỉ có thể đem chút ít lão loại hình mới thuyền phi hành pháp khí xuất khẩu Tây Hạ, thậm chí còn có cần phải phái ra quan sát viên, hiểu rõ Ma Tông tại Tây Vực tình huống cặn kẽ. Cuối cùng chân sư nhóm đồng ý Thiên Long Viện thỉnh cầu. Trao quyền quân sơn hàng không xuất khẩu một nhóm mới thuyền hai hình số không phi hành pháp khí. Trải qua khẩn cấp bàn bạc về sau, quân sơn hàng không đem tồn kho 30 khung mới thuyền hai số không xuất khẩu Tây Hà. Dùng cho Tây Vực Phật Quốc phương hướng, tại Triệu Nhiên duy trì dưới, Tông Thánh Quán đệ tử đời ba khúc Phượng Hòa, Tô Xuyên Dược Đỉnh lấy quan sát viên thân phận tiến về Tây Vực. Hiểu rõ phát sinh ở Tây Vực chân tướng, 30 khung mới thuyền hai số không đến, lệnh Thiên Long Viện rất là phấn chấn. Kim Trâm đường thủ tọa Thâm Tú, Bắc Đường trưởng lão Tính Thật tự mình nghênh đón. Thâm Tú nói, Hoàng Pháp chân nhân có thể đem hai vị luyện sư phái tới. Đủ thấy anh minh cơ trí, Ma Tông sự tình, không thể khinh thường a. Khúc Phượng Sơn nói, tiểu sư thúc căn dặn chúng ta nhất định phải thấy rõ ràng. Thấy rõ, hắn nói, Ma Tông yêu nhân không phải ta Trung Quốc đồng tộc, là ta Thần Châu chi địch. Nếu mặc cho Đông Tiến, làm hại chi cự, làm sao đánh giá đều không đủ. Ta cùng Tô Sư Muội lần này cũng chuẩn bị đem Ma Tông yêu nhân tình huống ghi chép lại. Mang về Đại Minh, Thâm Tú Đại Sư, Tính Thật to lớn sư, còn xin chư vị cao tăng ủng hộ nhiều hơn. 30 khung mới thuyền hai số không là sớm nhất một. Nhóm đời cũ mới thuyền phi hành pháp khí, chỉ có thể cưỡi 20 người. Mỗi giá phi hành pháp khí cần một vị tu sĩ trưởng khống. Bởi vậy, quân Sơn Hàng không tổ chức một cái giáo đạo đoàn đội. Tại Hưng Khánh dòng giã chờ đợi một tháng, mới đưa Phật Môn chọn lựa ra 30 tên người đánh xe đào tạo ra đến. Có thể một mình khống chế pháp khí. Tháng 10 bên trong, Tính Thật phối thuộc cho Tây Vực phương hướng 6 chiếc mới thuyền hai số không lên đường chạy tới. Thiện Thiện Nước, tại Hưng Khánh nấn ná hơn một tháng. Khúc Phượng Hòa, Tô Xuyên Dược thừa phi hành pháp khí đi theo tiến về. Chuẩn bị gia nhập ở vào tối một tuyến giác viễn tác chiến đại đội. Tự mình kinh lịch cùng quan sát phản ma đấu tranh. Phi hành pháp khí đáp xuống Thiện Thiện Quốc Đô Thành lấy đông một tòa đại trạch viện bên trong. Tòa này nguyên phú thương A Lạc gia đình viện đã đổi thành giác viễn chỉ huy ti trụ sở. Giác viễn liền tỏa trấn tại đây. Hạ mới thuyền, giác viễn mang theo Vĩnh Thiện, Diên già ra đón lấy. Gặp mặt sau nói, nghe nói các ngươi là Hoàng Pháp chân nhân hậu bối đệ tử. Khúc Phượng Hòa nói, Hoàng Pháp chân nhân là ta tiểu sư thúc, là Tô sư muội lão sư. Giác viễn khẽ ngẩng đầu, ngưỡng vọng trên trời mây trôi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau nói, năm đó ta và các ngươi lão sư đã từng đấu thắng ba về. Lần thứ nhất ngang tay, lần thứ hai ta thắng, lần thứ ba ta thua rồi. Hiện bây giờ, hắn đã nhập hư, tái đấu, ta là đấu không thắng. Khúc Phượng Hòa hơi kinh ngạc, tiểu sư thúc hãn hữu cùng người đấu pháp thời điểm, hắn luôn luôn dạy bảo chúng ta, cùng nó đả sinh đả tử. Không bằng ngồi xuống cùng một chỗ điểm bánh ngọt. Đơn giản là ngươi đa phần một khối, ta thiếu điểm một khối thôi. Giác viễn hỏi, nghe nói hắn lần này ủng hộ đánh Ma Tông yêu nhân. Lúc này không ngồi xuống điểm bánh ngọt rồi. Khúc Phượng Hòa nói, tiểu sư thúc nói, Ma Tông yêu nhân không chỉ có muốn cướp chúng ta bánh ngọt, ngay cả chúng ta làm bánh ngọt bếp lò cũng muốn hủy đi. Muốn một lần nữa xây bọn hắn bếp lò, làm chính bọn hắn bánh ngọt. Cái này không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể đánh. Giác viễn cười to, hắn thấy ngược lại là minh bạch. Cũng kỳ quái, hắn lại chưa từng tới Tây Vực, làm sao biết đến rõ ràng như vậy. Khúc Phượng Hòa nói, lão sư ta nói, tiểu sư thúc là sinh ra đã biết thiên tài. Có lẽ là từ thượng giới đầu thai lúc không có uống mạnh bà thang. Tô Xuyên Dược hỏi, Giác Viễn đại sư, ngài cùng lão sư ta đấu pháp là lúc nào? Giác Viễn nghĩ nghĩ, nói, 40 năm trước, chuyện năm đó, có đôi khi coi là sắp quên, nhưng lại bỗng nhiên sẽ nhảy ra, như ở trước mắt có thể thấy rõ ràng. Đang nói, có Sa Di tiến lên bẩm báo, Bồ Tát, tròn rễ bọn hắn kia tổ tìm tới địch nhân tung tích. Giác viễn tiếp nhận văn thư nhìn lướt qua, nói, Vĩnh Thiện, triệu tập ngươi người, cùng ta xuất phát, lại hướng Khúc Phượng Hòa. Tô Xuyên Dược nói, các ngươi nghỉ ngơi trước, chờ ta trở lại trò chuyện tiếp. Khúc Phượng Hòa lập tức nói, muốn đánh, chúng ta muốn đi. Giác viễn nói, rất nguy hiểm. Chờ các ngươi thích ứng lại theo ta ra trận. Khúc Phượng Hòa nói, Giác Viễn đại sư, ngài coi như chúng ta là phái tới bổ sung nhân thủ. Phải đánh thế nào, ta cùng Tô sư muội liền đánh như thế nào. Giác Viễn nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý, tu vi của các ngươi cũng là đầy đủ. Liền là đối ma tông yêu nhân kinh nghiệm thực chiến là không? Cũng được, cùng đi, nhưng có một đầu, nghe mệnh lệnh, rất nhanh, 26 tên tăng nhân liền chuẩn bị xong, chia ra ngồi hai khung mới thuyền hai số không, hướng lên trời núi chân núi phía bắc bay đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.